Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146, bí hiểm. Chẳng lẽ là đột nhiên xuất hiện? Nhìn trước mặt xanh tươi tốt Lâm Tử, không có mấy chục trên trăm năm công phu, căn bản không thể sinh trưởng đến trình độ như thế này. Tiêu Nhiên không thể không bỏ ý niệm này đi, đó chỉ có thể nói chỗ này vị trí đã sớm lưu giữ ở. Muốn sao là không có bị người phát hiện. Muốn sao là bị người phát hiện. Thế nhưng không người nào nguyện ý đăng báo cho tông môn. Hiện ở Tiêu Nhiên đúng là hy vọng là sau người. Bởi vì nếu như là bị người phát hiện, lại không muốn đăng báo đi tới. Như vậy trong này nhất định có quan hệ chỗ tốt hấp dẫn bọn họ. Bằng không bọn hắn hà tất cố ý ẩn giấu đứng lên. Đối với chính bọn hắn cũng không có một chút nào chỗ tốt. Quản ngươi là quan hệ. Đến cũng đến. Cũng không thể như vậy lui ra chứ. Tiêu Nhiên nhíu mày từ từ buông ra. Ánh mắt từ từ giám định đứng lên. Ánh mắt ở trong rừng rậm quét vài lần sau. Cất bước hướng về chỗ rừng sâu đi vào. Hiện ở Tiêu Nhiên vị trí. Loại kia chướng khí độc tố hoàn toàn bị hạn chế ở sau người bức tường kia sương mù tường bên trong. Trong không khí bồng bềnh, tất cả đều là mới mẻ cực kỳ không khí. Chỉ là, trong không khí ẩn chứa mênh mông linh khí có vẻ hơi hỗn tạp. Nếu là có người muốn trực tiếp hấp thu, e sợ chân nguyên trong cơ thể mức độ đậm đặc cũng sẽ bác tạp. Đến thời điểm trái lại có chút được trả bằng mất. Hiện ở Tiêu Nhiên cũng không có thời gian ở đây tu luyện. Tuy nhiên nơi này thiên địa linh khí nồng với trình độ đã tương đối khá. Thế nhưng chậm như vậy chậm tu luyện, đối với hắn mà nói, tốc độ thực ở quá chậm. Hiện ở đầu tiên cần làm, cũng là trước tiên phân rõ mình rốt cuộc nằm ở tử vong chiều trạch quan hệ vị trí. Cước bộ nhẹ nhàng, Tiêu Nhiên thân ảnh từ từ đi vào trong rừng cây. Mặt đất sinh trưởng một tấm thảm toàn hoa cỏ xanh tươi. Chân đạp ở bên trên, có vẻ vô cùng xốp. Trên ngọn cây, nồng nặc cành lá lẳng lặng đứng sừng sững, không có gió nhẹ thổi, không có ánh mặt trời chiếu, tất cả thật giống như một luồng tranh phong cảnh, có vẻ vô cùng yên tĩnh, an lành. Đi ước một thời gian uống cạn chén trà, trừ cây cối, Tiêu Nhiên quan hệ đều không có phát hiện, thậm chí ngay cả hung thú xác chết đều không có một bộ. Thật giống như nơi này là chỉ có Tiêu Nhiên một người thế giới. Ồ. Hành tẩu bên trong Tiêu Nhiên, khóe mắt liếc qua đột nhiên quét đến một cây thực vật. Nhất thời phát ra một đạo nghi ngờ không thôi thanh âm. Tiến lên tốc độ cũng không tự chủ được dừng lại. Xuất hiện ở Tiêu Nhiên trong mắt, là một cây chỉ có 3 mảnh dài mảnh cành lá loài dương xỉ. Thực vật cao không quá một thước khoảng trường. Cành cây hoàn toàn hiện màu đỏ tím. Ở cây xanh nhân thảo bụi bên trong có vẻ vô cùng đột ngột. Nơi này sao vậy sẽ có địa linh thảo? Nhìn gốc cây thực vật này, Tiêu Nhiên có chút hồ nghi. Xác nhận bốn phía cũng không có nguy hiểm, Tiêu Nhiên mới động thủ đem cây thuốc kia tài cho nhổ tận gốc. Nắm ở trên tay tinh tế đánh giá lấy, thậm chí có chút hoài nghi hắn. Còn bẻ gãy một khối nhỏ cành lá để vào trong miệng nhai. Nghiền ngẫm, xác định thực sự là địa linh thảo. Tiêu Nhiên trên mặt không chỉ có không có lộ ra nét mừng. Trái lại có vẻ hơi cổ quái. Bởi vì hắn nhớ tới chính mình ở thuốc tịch trên sách nhìn thấy liên quan với địa linh thảo ghi chép. Địa linh thảo, sinh ở lòng đất, vô pháp trực tiếp đào tạo. Chính là thiên địa tự động tụ tập linh khí sinh ra. Cũng coi như là một loại khó gặp linh dược. Nếu là trực tiếp vặt hái dùng, có thể gia tốc chính mình hấp thu thiên địa linh khí tốc độ. Nói cách khác, chính là có thể tăng cường tu luyện tốc độ. Loại này tăng cường, không phải là một chút, mà chính là tăng lên gấp bội. Tu vi càng cao, địa linh thảo tác dụng càng lớn. Chỉ là, vùng đất này linh thảo không phải là ngươi muốn bồi dưỡng là có thể bồi dưỡng được đến. Bởi vì địa linh thảo sinh trưởng hoàn cảnh cực kỳ hà khắc. Huyết sát chi khí, nồng nặc thiên địa linh khí. Còn có quan trọng nhất võ giả huyết nhục khí. Cái này 3 loại, thiếu một thứ cũng không được đến. Trước đây 2 loại, thiên nhiên tình cờ cũng sẽ tự động hình thành. Không coi là hiếm thấy. nhưng cuối cùng một loại võ giả huyết nhục khí không phải là thường thường có, bởi vì võ giả huyết nhục khí cũng là đem võ giả giết chết, chờ toàn thân hắn tinh huyết chảy ra đến mới phải xuất hiện đồ vật, có thể nói vô cùng chân quý. Nói cách khác, huyết nhục khí nhất định phải là võ giả chết mới có thể xuất hiện đồ vật, thứ này là căn bản không thể sản xuất đại trà. Một cái, hai cái mạng người cũng không đủ tầm bổ ra một cây địa linh thảo. Chỉ có nên chết thương tổn võ giả số lượng đạt tới trình độ nhất định sau mới có thể sẽ xuất hiện loại này địa linh thảo. Vậy thì chỉ ở khu vực này khẳng định có đại lượng võ giả chết đi. Chỉ có chết qua số lượng có đủ nhiều, huyết nhục khí tụ hợp đứng lên, thêm nữa huyết sát chi khí cùng thiên địa linh khí tẩm bổ, mới có thể sinh trưởng ra địa linh thảo. Thế nhưng Tiêu Nhiên cùng nhau đi tới, đừng nói võ giả, coi như là xác chết di vật cũng không nhìn thấy một cái. Bất quá hiện ở Tiêu Nhiên nhưng không kỳ quái, e sợ những thi thể này muốn sao là bị quan hệ đồ vật kéo vào lòng đất, muốn sao là thương vong người căn bản không ở mảnh này trong rừng. Nghĩ đến lúc trước chướng khí độc vụ bị ngăn cản ở ngoài giới, trong này lại quan hệ sinh hoạt sinh mệnh đều không có, Tiêu Nhiên càng ngày càng cảm thấy đây là ai bày xuống một hồi cục, một hồi khủng bố đến nhân lực không thể kháng cự cục. Chỉ là sự thực thật là thế này phải không? Tiêu Nhiên không rõ ràng, hiện tại hắn quan hệ manh mối đều không có, thậm chí ngay cả manh mối đều không có, căn bản là không có cách chứng thực chính mình phán đoán có phải là hay không chính xác. Chỉ mong là ta nghĩ nhiều a. Tiêu Nhiên tự lẩm bẩm, trong mắt ý lạnh không ngừng lấp lóe. Dù sao loại này bí cảnh, cách mỗi mấy năm sẽ tử thương vô số người, coi như trong lúc vô tình mọc ra một ít địa linh thảo, cũng là vô cùng có khả năng. Đem trên tay địa linh thảo thu cẩn thận, Tiêu Nhiên nắm chặt trường thương, tiếp tục hướng về phía trước tìm tòi đi đến. Chu vi xem rõ rõ ràng ràng, đã không có quan hệ vũ khí, thế nhưng trừ cây cối, cũng không có thấy những vật khác. Theo Tiêu Nhiên tiếp tục thâm nhập sâu, trên đường tình cờ liền có thể nhìn thấy một hai gốc địa linh thảo. Đến cuối cùng, loại này ngoại giới rất khó nhìn thấy đồ vật chợt bắt đầu thành đàn xuất hiện. Đụng tới loại này chỗ tốt, Tiêu Nhiên có thể sẽ không bỏ qua. Ngược lại không phải là mình tạo thành, nếu gặp gỡ, không cần thì phí. Dọc theo đường đi, chỉ cần là bị Tiêu Nhiên phát xuống bằng phát hiện địa linh thảo, tất cả đều bị hắn vặt hái đứng lên. Chỉ là một canh giờ khoảng chừng, hắn đã vặt hái hơn 100 cây. Ở hệ thống trong túi đeo lưng chồng chất thành một cái gò núi nhỏ. Xâm nhập thêm một chút, bốn phía tuy nhiên vẫn có mảng lớn địa linh thảo, thế nhưng những này hiển nhiên chỉ là vừa mới sinh ra không lâu ấu miêu, rất đa tài bất quá nhất chỉ lớn nhỏ thôi. Loại này không có sinh trưởng, coi như vặt hái đến cũng không có quan hệ tác dụng. Tiêu Nhiên chỉ là chọn những người đã có thể làm thuốc bộ phận vặt hái, còn lại tiếp tục lưu tại nguyên chỗ không có đi chạm. Lại xa một chút, đã có thể nhìn thấy rừng cây ở ngoài. Rừng cây khoảng chừng diện tích mấy trăm mẫu. Xuyên qua rừng cây, cũng là một ít thấp bé gò núi. Gò núi quay quanh ở bốn phía, phảng phất một cái cự long bàn nằm trên mặt đất, có vẻ nguy nga đồ sộ. Lại xa một chút, lại bắt đầu bị sương mù dày bao phủ. Chỗ này vị trí tựa hồ cũng là độc lập với bốn phía một dạng, càng giống là bị người dùng trận pháp bao phủ lại, cố ý hình thành. Thế nhưng Tiêu Nhiên nhưng không có phát hiện nơi nào có trận pháp dấu vết. Tình huống như thế, muốn sao là Tiêu Nhiên tự mình nghĩ nhiều, muốn sao cũng là bố trận nhân thủ pháp quá cao minh. Cao minh đến Tiêu Nhiên trận pháp này gà mờ không nhìn ra đến. Đây cũng là giải thích thông. Rốt cục, Tiêu Nhiên vẫn là đi ra rừng rậm, quay đầu lại mắt nhìn, Tiêu Nhiên trong mắt có chút nỗi buồn. Như vậy nhiều địa linh thảo a, sau này khẳng định không có cơ hội trở lại. Bất quá đảo mắt nghĩ đến mình đã vặt hái mấy trăm cây, Tiêu Nhiên trên mặt cũng là lộ ra nụ cười đến. Cái này đều là niềm vui bất ngờ a. chỉ là ở trong này còn vô pháp phán đoán chính mình hiện ở vị trí. Tiêu Nhiên không thể làm gì khác hơn là tiếp tục hướng về xa xa gò núi đi đến. Thân thể đảo mắt đi vào từ từ nồng nặc chướng khí trong sương mù dày đặc biến mất không còn tăm hơi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 147, xung đột bạo phát đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.